Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, bù đắp bản nguyên không gian, dung hợp, động phủ bên trong thần quang hừng hực, trên mặt đất cắm rễ một khối ngũ sắc vườn thuốc, lúc này tràn ngập thần hà càng thêm hừng hực, hào quang đoạt người, điềm lành bốc hơi. Cũng làm cho người ta một loại huyền ảo gợn sóng. Đạo lăng mơ hồ cảm giác tức nhưỡng khôi phục một chút. Hiện tại đã dung hợp ba khối vườn thuốc. Vườn thuốc bùn đất đều thoát biến. Sáng lóa, phi thường óng ánh. Mỗi một hạt đều giống như là bảo vật. Rất là bất phàm mà ni thần thông thụ cắm rễ ở phía trên. Gốc cây này quả thực là kinh người. Diễn hóa ra các loại thần thông bóng mờ, trợ người khai sáng các loại thần thông. Bổ thiên thần hoa cùng kim long thần thụ cũng sinh trưởng ở trong này. Chúng nó được tức nhưỡng tẩm bổ, tiêu hao tinh khí đều khôi phục không ít. Ba cây thần dược, đạo tiểu lăng phi thường kinh hỉ. Con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm này ba cây thần dược. Nàng biết được đại chu có hai cây thần dược, nhưng là nàng chưa từng gặp. Hiện tại đạo lăng dĩ nhiên tìm tới ba cây thần dược, mà là đều là cực đoan hiếm thấy thần dược. Đặc biệt thần thông thụ giá trị rất lớn, mà kim long thần thụ cùng bổ thiên thần hoa muốn khôi phục như cũ, cái kia liền cần một quãng thời gian dài đằng đẵng. Ô ô, linh điêu ít ngụm nước. Đỏ như san hô mắt to nhìn chằm chằm trước mặt nó kim long quả. Nó bước bạch nhung nhung bàn chân nhỏ ở trong động phủ đi dạo. Vẻ mặt đó liền hận không thể một khẩu đem kim long quả ăn. Bất quá tiểu gia hỏa tựa hồ kiêng kỵ kim long quả tản mát ra dược lực. Điều này làm cho nó do dự bất định. Không biết có nên hay không hiện tại ăn. Linh điêu. Cái này kim long quả trước tiên giữ lại, chờ sau này hãy ăn, hiện tại ăn quá lãng phí. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn đi tới, trong tay xuất hiện một cái màu vàng đầu sư tử. Ô ô, linh điêu ruby giống như sán lạn con mắt trợn to, nó nhìn cái này đầu sư tử, một trận dục giả dục dịch, bởi vì trong này bảo huyết. Để nó không nhịn được kêu lên sợ hãi. Thật mạnh mẽ bảo huyết. Đạo tiểu lăng lấy làm kinh hãi. Cái này đầu sư tử óng ánh rực rỡ. Có màu vàng nước quý đang phát sáng. Xem ra thật giống là thần dịch. Tràn ngập cực đoan mạnh mẽ tinh huyết. Này có thể nói là một loại vô thượng bảo huyết. Thế nhưng đáng tiếc loại này bảo huyết chưa từng triệt để trưởng thành. Bất quá đối với linh điêu tác dụng rất lớn. Thiên sư nhưng là thức tỉnh rồi viên thứ hai đầu lâu. Cũng thức tỉnh rồi một môn đáng sợ thần thông. Tuy rằng còn chưa từng triệt để dựng dục ra đến. Thế nhưng nó viên thứ hai đầu lâu tuyệt đối cực đoan đáng sợ. Nếu là linh điêu có thể đưa cái này đầu sư tử luyện hóa. Mượn cơ hội thức tỉnh đệ nhị đuôi. Như vậy môn thần thông này tất nhiên sẽ bị nó nắm giữ. Đạo lăng trong lòng bàn tay phun ra một đạo lưu ly đan hỏa. Đem đầu sư tử nội hàm bảo huyết đều tinh luyện ra. Chợt nhét vào một cái bình ngọc bên trong. Linh điêu ôm cái bình ngọc này. Tha thiết mong chờ nhìn. Cảm giác này bảo huyết đối với tác dụng của chính mình lớn vô cùng. Lúc này. Đạo lăng đem huyết thần yêu quả lấy ra, trực tiếp đưa cho linh điêu. Vật này có thể tẩy tủy phạt cốt, cải thiện tư chất. Đối với linh điêu mà nói là một loại rất bảo vật khó được. Linh điêu trực tiếp ôm huyết thần yêu quả cắn một cái. Cái này trái cây lại một lần nữa mọc ra mới phần thịt quả. Nội hàm thần năng chưa từng yếu bớt bao nhiêu. Mà linh điêu lại là bị từng sợi thần bí khí thế bao phủ bảo thể. Tiến vào một lần thoát biến bên trong. Một khi hoàn thành nó tư chất càng thêm chất phác. Đến thời điểm ở dùng ăn thiên sư bảo huyết. Một lần thức tỉnh đệ nhị đuôi, tiểu muội ngươi cũng đi bế quan đi. Đây là bổ thiên thần hoa. Đạo lăng lấy ra một đóa bổ thiên thần hoa giao cho đạo tiểu lăng. Vật này mặc kệ đối với người nào đều có tác dụng lớn. Mà là đạo tiểu lăng bản nguyên còn chưa từng bước vào tiểu thành. Có lẽ nàng có thể mượn bổ thiên thần hoa, đem thông linh thể bản nguyên tu luyện tới tiểu thành cấp độ. Ca ca chúng ta sẽ ở dùng ăn. Ngươi vẫn là trước tiên luyện chế nước thuốc đi. Ta đến cho ngươi hộ pháp. Đạo tiểu lăng hì hì cười. Đã biết đạo lăng chuẩn bị luyện chế một lò nước thuốc, đem bản nguyên thúc đẩy đến tiểu thành cấp độ. Cũng được. Đạo lăng gật gật đầu. Cũng lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ. Lấy đạo tiểu lăng sức chiến đấu, chỉ cần không phải thánh tử đánh tới, sẽ không có người có thể bắt nàng làm sao. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem đồng thau lò luyện đan lấy ra. Hắn hít sâu một cái. Muốn bắt đầu rồi. Đạo lăng có chút kích động. Hắn kỳ chờ quá lâu quá lâu. Tuy rằng hắn cực nhỏ dùng qua tự thân bản nguyên, thế nhưng tuổi thơ một ít tao ngộ, đạo lăng nghĩ bù đắp lại đây. Một đoàn bột phấn rơi trên mặt đất, mông lung mây tía, mỗi một cái bột phấn đều tràn ra khí thế khủng bố. Thật giống là từng cái loại nhỏ tiểu thế giới ở vận chuyển. Đạo tiểu lăng con ngươi trừng lớn, rất giật mình, cảm giác vật này phi thường khủng bố. Thật giống là một thế giới ở vận chuyển. Tiếp đó, lại là một đoạn chói mắt tinh thể xuất hiện ở trên mặt. Lệnh không gian xoay chuyển. Không gian đại đạo nổ vang. Rơi ra liên miên bảy màu mưa ánh sáng. Đây là không gian chi tâm một phần. Đại hắc tử luân hồi phong bên trong cắt đứt. Giá trị cực đoan đáng sợ. Tiếp chính là vô khuyết thạch cùng bổ thiên thần hoa. Một loại bốn loại hy thế bảo vật. Ở đây chụp ảnh chiếu rọi. Một cái so với một cái bất phàm ni. Những thứ đồ này là tu bổ bản nguyên dung à. Đạo tiểu lăng lại là nhíu nhíu mày lại. Nàng cảm giác những thứ đồ này đều không phải là vật phàm, nhưng là bù đắp bản nguyên thần năng đồ vật còn giống như thật không có. Liền như bổ thiên thần hoa, nó là có thể bù đắp một ít không trọn vẹn, thế nhưng nó không có khôi phục thần năng công hiệu. Liền là có thể bù đắp cũng phải tìm thiên tài địa bảo đem bản nguyên bổ sung đứng dậy. Đạo lăng hít sâu một cái, lấy tiểu thất nhãn lực, những thứ đồ này nên có thể làm được. Lúc này lưu ly đan hỏa dâng trào ra, bao vây lấy này bốn dạng hy thế bảo vật. Bắt đầu một chút nung nấu. Lần này nung nấu thời gian nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Đầy đủ tiêu tốn 10 ngày công phu, mới đem những thứ đồ này nung nấu thành chất lỏng. Đạo lăng khiếp sợ, hắn cũng cười khổ. Không trách tiểu tháp sẽ nói như vậy. Nếu là nó đem thế giới thạch bản thể giao cho đạo lăng, căn bản không thể luyện hóa. Không gian chi tâm cũng kiên quyết không thể. Thế nhưng cảnh tượng kỳ dị như vậy quá mức đáng sợ. Cái này đồng thau bên trong lò luyện đan bạo phát chói mắt cầu vồng. Mỗi một đạo cầu vồng đều giống như một cái tiểu thế giới ở chuyển động. Trong này chảy xuôi kim màu tím nước quý. Mỗi một giọt đều óng ánh sán lạn. Mỗi một giọt đều ẩn chứa một loại rất đáng sợ ảo diệu. Thật giống là Phật gia nhất hoa nhất thế giới. Đạo tiểu lăng con mắt đều trừng trực. Nàng cảm giác vật này liền là không thể tu bổ bản nguyên. Một khi đem luyện hóa, đối với không gian nắm giữ tất nhiên tăng cường đến một cái nghịch thiên cấp độ. Khổng tước cũng thức tỉnh. Nàng tuyết y bay lượn, đại lông mày cong cong, thon dài thân thể tỏa ra từng sợi đặc biệt mùi thơm cơ thể. Yên tĩnh ngồi ở phụ cận, Khổng tước cũng rất giật mình. Cảm giác này một lò nước thuốc giá trị sợ là không cách nào đánh giá. Đạo Lăng tuy rằng không dám đánh giá giá trị của nó. Thế nhưng chỉ riêng này bốn loại hy thế bảo vật, chính là vô giá chi vật. Bắt đầu rồi, Đạo Lăng mím mím môi. Hắn đứng lên, đi hướng đồng thau bên trong lò luyện đan. Mới vừa ngồi xếp bằng đến nội bộ, nước thuốc liền điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Đạo Lăng bạo phát quang hà. Đây là một loại cực đoan đáng sợ thể hiện. Hắn thần tàng trong nháy mắt toàn diện mở ra. Mỗi một tấc bắp thịt đều giấu giếm không gian. Mà những này không gian ở nước thuốc tẩm bổ dưới, lập tức no đủ óng ánh. Thật giống được một lần rất đáng sợ gột rửa. Một tiếng vang ầm ầm, Đạo Lăng cả người đều chiến. Xương rung động, phủ tạng ong ong, thần hài hừng hực, tinh lực cuồn cuộn, lập tức tăng cường một phần. Oa, Đạo Tiểu Lăng chấn động, lấy Đạo Lăng hiện tại, dĩ nhiên tăng cường một phần. Thật là đáng sợ nước thuốc. Đây rốt cuộc là nước thuốc gì? Dĩ nhiên bù đắp hết thảy không đủ. Đạo Lăng ca ca một lần liền đi hướng về phía cực cảnh. Khổng Tước đều ngây người. Nàng có thể cảm giác đây chính là cực cảnh. Mà nếu muốn đạp phá cực cảnh, cái kia liền cần một lần sinh mệnh trình độ diễn biến, hoặc là bước vào tầng thứ càng cao hơn cảnh giới, tìm hiểu càng thâm ảo hơn không gian biến hóa. Đạo Lăng khí tức tăng cường. Đây là một loại rất khó nói rõ biến hóa, có thể sử dụng đại kỳ ngộ để hình dung. Này một lò nước thuốc cũng có thể bị ngoại lệ khoáng thế kỳ vật. Đương nhiên rất nhiều nước thuốc lại là hội tụ đến hắn vùng đất bản nguyên. Còn có chút không trọn vẹn bản nguyên chi khí. Ở nước thuốc tẩm bổ dưới, chậm rãi đi hướng viên mãn. Ầm ầm, nơi này đang chấn động phi thường kinh người, thật giống là một không gian riêng biệt sinh ra, muốn tự thành một vực. Đạo Lăng tâm tình kích động, hắn cảm giác khuyết đã bù đắp. Hiện tại hắn liền cảm giác thế giới này biến, trong cơ thể hắn bản nguyên không gian huyễn diệt bất định. Nguyệt rơi thanh thiên, nương theo tia chớp hạ xuống, xé rách hư không, cảnh tượng ngập trời. Hết chương.